Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 16, nhận nhiệm vụ, không nỡ rời xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ chưa? Rất ngoan, cô gái trước mặt ngoan ngoãn ngồi đó. Vẻ đáng yêu khiến lòng Lục Trường Trinh ngứa ngáy. Ngay cả tay cũng có chút ngứa muốn chạm vào. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô. Sau đó, anh lấy ra một xấp phiếu tiền đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cô, dặn dò rằng muốn ăn gì cứ mua. Không cần tiết kiệm, anh có thể chăm sóc em, cũng có thể nuôi tốt gia đình của chúng ta. Giọng nói trầm thấp của anh đầy chắc chắn. Giang Đường ôm hộp cơm đựng phiếu tiền, nhìn những tờ phiếu xanh đỏ rực rỡ bên trong rồi tò mò hỏi Lục Trường Trinh. Nếu phiếu này hết, em có thể tự làm không? Lục Trường Trinh nghe vậy giật nảy mình, vội vàng nắm lấy tay cô, giọng có chút căng thẳng. Tiểu Tổ Tông ơi, đây là quyền hạn của nhà nước. Nếu em tự làm tức là phạm pháp, đến lúc đó sẽ bị bắt giam đấy. Ồ, ra là vậy. Giang Đường gật gù, lại học thêm được một điều mới. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Lục Trường Trinh mới rời nhà. Trước khi đi, anh vẫn ghé qua nhà hàng xóm chào hỏi Từ Vạn Dân và mọi người. Đồng thời đưa cho Trương Hồng Anh 20 đồng cùng một ít phiếu lương thực. Trong thời gian tôi đi làm nhiệm vụ, làm phiền chị dâu giúp đỡ chăm sóc đồng chí Giang Đường một chút. Tiểu Lục, cậu khách sáo quá rồi. Tiểu Giang là một cô gái ngoan. Chị rất thích tính cách của cô bé. Phiền chị dâu rồi, cha mẹ cô ấy mất sớm. Nhiều chuyện không ai dạy bảo, sau này còn phải nhờ chị để mắt đến cô ấy nhiều hơn. Yên tâm, yên tâm, thật ra Trương Hồng Anh vốn không định nhận tiền, nhưng thấy Lục Trường Trinh nhất quyết đưa. Nếu không nhận thì e rằng anh sẽ không để Giang Đường qua nhà họ ăn cơm nữa. Cuối cùng, cô đành nhận lấy tiền và phiếu, đứng ở cửa nhìn theo bóng anh rời đi. Cô quay sang nói với chồng. Tiểu Lục này, anh thấy không, cậu ấy cứ như đang nuôi con gái vậy. Từ Vạn Dân nghe xong bật cười, nhưng đồng chí Giang Đường chẳng phải trạc tuổi con bé nhà mình sao? Anh nói gì vậy? Trương Hồng Anh trừng mắt nhìn chồng. Đừng có giống mấy bà tám trong khu tập thể mà coi Tiểu Giang là đứa ngốc. Cô bé ấy thông minh lắm, cả khu tập thể này không có ai thông minh bằng cô ấy đâu. Cô dành cho Giang Đường một sự đánh giá rất cao. Từ Vạn Dân từ trước đến nay luôn nghe theo ý kiến của vợ. Nhưng so với việc bàn chuyện của người khác, anh quan tâm đến đứa con trong bụng vợ hơn. Chủ nhật là ngày nghỉ. Đến lúc đó chúng ta vào thành phố khám nhé. Bây giờ vẫn còn chế độ nghỉ một ngày trong tuần. Muốn ra ngoài cũng phải đợi đến chủ nhật mới có thể vào thành phố. Trong khu tập thể có bệnh viện. Nhưng thứ nhất là chưa chắc đã thực sự mang thai. Thứ hai là điều kiện ở đây sao sánh được với bệnh viện trên thành phố. Vợ anh cũng đã ngoài 30 rồi. Từ Vạn Dân không muốn sơ suất. Trương Hồng Anh gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng lại tiếp tục bàn bạc chuyện khác. Sáng hôm sau, khi Giang Đường vẫn còn đang ngủ say, Lục Trường Trinh đã lên đường làm nhiệm vụ. Đi đường trong bóng tối, Lục Trường Trinh đã không phải trải qua chỉ một hai lần. Nhưng lần này, mỗi bước đi của anh dường như đều có chút nặng nề. Đội trưởng Lục, không nỡ xa chị dâu nhỏ sao? Một đồng đội cười trêu chọc. Lục Trường Trinh ngước mắt nhìn về phía khu nhà gia đình quân nhân. Ánh mắt anh dịu đi đôi chút, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi. Sáng sớm, Giang Đường vừa thức dậy thì nhóc con đã chạy qua gọi cô sang ăn sáng. Hôm nay, sau khi ăn no, cô lại đến thư viện của trường để đọc sách. Một khi đã ngồi xuống, cô có thể đọc sách suốt cả ngày. Nhưng lần này, rút kinh nghiệm từ hôm qua, cô đã nhớ rõ giờ tan học của Trương Hồng Anh, nên không đợi đến lúc chị ấy đến tìm mình. Ngay khi chuông báo tan học vang lên, cô lập tức đứng dậy rời khỏi thư viện. Nhóc con đã lén rời lớp học trước đó chạy đến tìm cô. Vừa thấy cô liền líu lo kể đủ chuyện xảy ra trên lớp hôm nay. cô bé vẫn còn học ở lớp mầm non, nhưng sau khi kể xong lại tỏ ra một bộ dạng buồn bã không hợp với lứa tuổi. Hai, cháu ước gì có thể giống như thím, chẳng cần phải làm gì cả. Giang Đường chớp chớp mắt, nghiêm túc bác bỏ, thím không phải là không làm gì cả đâu nhé. Thím đang học mà, sách có nói, sách chứa nhan sắc như ngọc, sách có cả lâu đài vàng. Cô từng hỏi Lục Trường Trinh về câu này, anh bảo rằng ý của nó chính là khuyến khích cô đọc nhiều sách. Vì càng đọc, cô sẽ càng hiểu được nhiều đạo lý trong cuộc sống. Thế là Giang Đường quyết tâm đọc thật nhiều sách. Cô muốn khi Lục Trường Trinh trở về từ nhiệm vụ, sẽ dành cho anh một bất ngờ lớn. Nhóc con vốn nghĩ thím chỉ đang chơi bời, nghe vậy có chút hoài nghi. Nhưng thím ơi, lúc thím tự đọc sách, thím không lười biếng sao? Không có ai giám sát thím mà, tại sao lại phải lười biếng? Giang Đường ngây thơ hỏi lại, câu hỏi này khiến nhóc con á khẩu. Đúng lúc đó, Trương Hồng Anh đi đến, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Chị bật cười rồi bảo Giang Đường đừng bận tâm đến nhóc con. Con bé chẳng học được điều gì khác, chỉ biết nghĩ cách trốn học mà thôi. Giang Đường nghe vậy liền nghiêm túc nói với nhóc con. Không học tập là không đúng đâu. Nhóc con, thím dâu nhỏ này có chút giống mẹ bé quá nhỉ. Quả nhiên là bị mẹ bé ảnh hưởng sao? Những ngày sau đó, Giang Đường lại mất thêm 2 ngày nữa để đọc hết toàn bộ sách trong thư viện của trường. Đọc xong rồi, cô không cần đến trường nữa. Nhưng không đến trường, mà Lục Trường Trinh cũng không có ở nhà, cô bắt đầu cảm thấy hơi buồn chán. Tình cờ nghe thấy các chị dâu trong khu nhà quân nhân trò chuyện. Họ nói rằng trong thành phố vô cùng náo nhiệt. Giang Đường nghĩ ngợi một chút rồi chợt nhớ ra. Đúng rồi, cô có thể vào thành phố đọc sách mà. Chị Trương từng nói, trong thành phố có hiệu sách rất lớn. Chắc chắn sách ở đó sẽ nhiều hơn nữa. Một tiểu nhân sâm lần đầu tiên học cách làm người như cô cảm thấy kinh nghiệm làm người của mình chưa đủ. Vì thế, cô phải tận dụng thời gian, cố gắng đọc sách thật nhiều. Giang Đường muốn học làm người thật tốt, cô phải cố gắng hơn nữa mới được. Nghĩ vậy, cô lập tức đi tìm Trương Hồng Anh, báo với chị rằng mình muốn vào thành phố để đọc sách. Trương Hồng Anh không có lý do gì để ngăn cản cô. Chị chỉ dặn dò cô cách bắt xe vào thành phố, còn lại thì nhắc nhở cô phải cẩn thận, đừng nói chuyện với người lạ, cũng đừng dễ dàng tin tưởng ai, đặc biệt là những bà già đi cùng trẻ con. Nếu họ nhờ em dẫn đường đến một nơi nào đó, tuyệt đối không được đồng ý. Những người đó phần lớn là bọn buôn người. Em xinh xắn thế này, lại đi một mình, nếu bị nhắm trúng thì tiêu đời đấy. Trương Hồng Anh không yên tâm mà nhắc nhở. Giang Đường nghiêm túc ghi nhớ lời chị. Chị yên tâm, em sẽ cẩn thận. Cô vẫy tay tạm biệt Trương Hồng Anh, khoác chiếc cặp màu xanh quân đội rồi rời khỏi khu gia đình quân nhân, đi đến bến xe ở đầu thị trấn chờ xe buýt vào thành phố. Căn cứ của Lục Trường Trinh nằm ở một thị trấn nhỏ, có một con sông chảy ngang qua, chia thị trấn làm hai nửa. Một bên là khu dân cư, còn bên kia là khu nhà dành cho gia đình quân nhân và khu huấn luyện mà người ngoài không thể tùy tiện bước vào. Giang Đường chưa chờ bao lâu thì xe buýt đã đến. Cô vừa lên xe tìm được chỗ ngồi, liền nghe thấy một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên. Đồng chí Giang Đường, cô cũng vào thành phố sao? Giang Đường quay đầu nhìn theo tiếng gọi, liền thấy vẻ mặt vui mừng của Hà Văn Huân. Cô gật đầu, không có hứng thú nói chuyện, nhưng Hà Văn Huân lại không để ý, anh ta đảo mắt nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng Lục Trường Trinh, trên mặt càng lộ ra nụ cười rạng rỡ, liền bước đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Thật trùng hợp, tôi cũng vào thành phố. Cách Trương.